Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1291, vẽ tranh. Trước kia mặc cho vị hôn thê đến xưng hô Nạp Lan Yên Nhiên, là Vương Húc cân nhắc liên tục sau xưng hô. Nói đến, hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên xem như và chia đều tay. Song phương không có nhau nhau không có náo, cùng ôn hòa khí thương lượng một phen. Cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên mang đi giấy khế ước, vương gia được đến Thiên Lam Tông đại lượng bồi thường. Song phương có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phóng tới hậu thế, loại này chia tay phương thức mỗi ngày không biết tiến hành bao nhiêu lần. Trừ tính cách cực đoan, động một chút lại muốn giết người cả nhà tên điên. Thực sự tìm không ra mấy cái vạch mặt tới. Vương Húc nếu là không có nhớ lầm, Nạp Lan Yên Nhiên trước khi đi còn cùng hắn từng có ước hẹn 3 năm. Nói Vương Húc nếu như không cam tâm, 3 năm về sau có thể đi Thiên Lam Tông tìm nàng. Nàng có thể sẽ lại cho hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, Vương Húc nghe qua cũng liền quên. Hắn như vậy bận bịu, nào có ở không chơi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây trò xiếc. Chỉ là không nghĩ tới, từ biệt vài chục năm về sau, thế mà còn có gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên cơ hội. Nếu không phải lần này ngẫu nhiên gặp, hắn đều nhanh quên có cái này người. Vị muội muội này, Nạp Lan Yên Nhiên mới mở miệng, Ngọc Thấu công chúa lông mày liền nhíu lại. Nàng mặc dù không phải một cái rất có tôn ti quan niệm người, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên ngay cả nàng là ai đều không biết liền mở miệng một tiếng muội muội, đem mình bày tại tỷ tỷ vị trí bên trên, để người bao nhiêu có chút không thích. Vị tỷ tỷ này, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh điều chỉnh ý kêu câu tỷ tỷ, lại nói, năm đó chúng ta còn nhỏ, hai gia trưởng bối cho chúng ta định ra hôn ước, về sau lại cảm thấy không thích hợp, hai nhà liền thương lượng đem hôn ước hủy bỏ. Nói đến, năm đó cũng là ta không đúng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vương Húc một chút, về sau ta ngẫm lại, lúc ấy hẳn là trước hết để cho người cùng ngươi toàn diện gió, không nên trực tiếp tới cửa. May mắn Vương đại ca ngươi làm người rộng rãi, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không phải đổi một cái tính tình liệt đến, song phương đoán chừng liền nên kết thù. Ai, đều vài chục năm chuyện, còn xách hắn làm cái gì? Vương Húc không thèm để ý khoát khoát tay, cười nói, chuyện quá khứ liền đi qua đi, là ta mệnh không tốt, phối không lên ngươi, may mà những năm này không có đem ngươi làm trễ nải. Nghe Vương Húc nói khiêm tốn, một điểm không vì chuyện năm đó sinh khí, Nạp Lan Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười. Cười nói, Vương đại ca vẫn là như thế rộng rãi, chính là không biết những năm gần đây, muốn nói lại thôi. Phía sau Nạp Lan Yên Nhiên không có nói tiếp, Vương Húc không hỏi cũng biết, hắn chính muốn hỏi trôi qua thế nào, có phải là lại có thể tu luyện. Đối với cái này, Vương Húc một ngụm quyết đoán, lắc đầu nói, thời gian trôi qua vẫn được, phú gia ông một cái, tiêu dao tự tại, tu luyện nha, liền cùng ta vô duyên, may mà lão thiên không tệ với ta, dưới mắt bên ngoài như vậy loạn, đều không có thương tổn đến ta một cây tóc, ngược lại là rất nhiều tuổi trẻ anh hào, niên cấp nhẹ nhàng liền chiến tử chiến trường, thật làm cho người tiếc hận. Đúng vậy a, làm phú gia ông cũng tốt, Nạp Lan Yên Nhiên rất có cảm xúc nói ra. Tu sĩ nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết có bao nhiêu ít người thà rằng buông tha cái này thân tu vi, cũng tương đương cái nhà giàu nhàn ông đâu. Lại không biết, thế gia đại tộc cùng đại tông môn, tiến đến không dễ ra ngoài càng khó, có chút làm sai liền có gia pháp gia thân, coi là thật xưng không lên tự do. Kỳ thật ta thật hâm mộ ngươi, ngươi cũng không biết ta mấy năm nay sống có bao nhiêu mệt mỏi. Làm Thiên Lam Tông thiên kiêu, trẻ tuổi một đời đệ tử bằng vào ta làm gương, quả thực là như dẫm trên băng mỏng, nhất là thánh nữ chiến tử về sau, làm tông chủ đệ tử, trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhân vật, ta cái này trên người gánh nhưng nặng. Vương Húc, ngay từ đầu nói không phải thật tốt sao, đến đằng sau tại sao lại bắt đầu trang bức, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nạp Lan Yên Nhiên cái gì thời điểm học được thăm viếng sáo lộ, thấp đi cao mở nha, đi lên trước nói mình lẫn vào làm sao không tốt, khi tất cả người đều cảm thấy là như vậy thời điểm, lại đến cái 180 độ đảo ngược, chấn kinh một đám người cái cằm, hối hận sáng tạo Erizek ngựa, không biết vợ đẹp Lưu Đông Đông, Bắc Đại vẫn được Vung Ninh Ninh, phổ thông gia đình Mã Đằng Đằng, sinh hoạt đã như thế gian khổ, cũng đừng có lại trà đạp người và người tín nhiệm, lại đi lại chân quý đi. Sư muội, có điểm gì là lạ? Trong thành hồn điện tu sĩ càng ngày càng nhiều, sẽ không cần xuống tay với chúng ta à? Trong lúc nói chuyện với nhau, dẫn đội tiến đến người trẻ tuổi, góp đến Nạp Lan Yên Nhiên bên người. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, nói nhỏ, hẳn là sẽ không đi, sợ hãi thành là trung lập thế lực, hồn điện cũng tại lôi kéo, tại sợ hãi trong thành xuống tay với chúng ta, chẳng phải là ác sợ hãi thành cao tầng. Nghĩ đến nơi này, Nạp Lan Yên Nhiên cân nhắc một lát, lại nói, phân phó, để chúng ta còn nhỏ tâm điểm, đem Thiên Lam Tông tiêu chí lấy xuống đi. Được rồi sư muội, người trẻ tuổi nhìn Vương Húc hai người một chút, mang theo mấy vị Thiên Lam Tông tu sĩ đi, đợi đến mọi người sau khi đi. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài, đối Vương Húc hai người nói ra, cái này mấy ngày không biết làm sao vậy, hồn điện tu sĩ tại sợ hãi thành đột nhiên nhiều hơn. Ta lần này tới trừ mua vật tư, cũng có điều tra một hai ý tứ. Vương Húc khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a. Cái này mấy ngày hồn điện tu sĩ là nhiều không ít. Vừa rồi trong tửu lâu còn có người nghị luận đâu, lo lắng hồn điện là muốn đối sợ hãi dưới thành tay. Hẳn không phải là sợ hãi thành cùng hồn điện quan hệ ở xa cùng chúng ta chín đại thế lực phía trên, đối sợ hãi dưới thành tay còn không về phần. Ta ngược lại là lo lắng chín đại thế lực ở chỗ này đều có phần bộ, tới hồn điện tu sĩ là muốn đối phân bộ hạ thủ. Nạp Lan Yên Nhiên nói đến nơi này, vừa nghi ngờ nhìn một chút Vương Húc, hỏi, làm sao ngươi tới bên này? Vương gia ở bên này người phụ trách là Vương Đông Đình trưởng lão đi. Ngươi không phải nên cùng đại ca ngươi Vương Cố tại một khối sao? Ây, Vương Húc nhất thời nghẹn lời, chín đại thế lực có rất nhiều tình báo là chung. Lấy Nạp Lan Yên Nhiên thân phận, vương gia phân bộ vị trí cụ thể có lẽ không biết, nhưng là khu vực người phụ trách cơ bản rõ ràng. Tại đối phương trong lòng, hắn chính là cái không thể tu luyện phế vật, ỷ vào đại ca Vương Cố che chở mới có thể làm mưa làm gió. Đột nhiên xuất hiện tại sợ hãi thành, cái này không thuộc về Vương Cố phụ trách khu vực, khó tránh khỏi sẽ khiến Nạp Lan Yên Nhiên kỳ quái. Ta là tới du ngoạn, cùng các ngươi cái này vài ngày chi kiêu tử khác biệt. Ta như vậy phế vật tại hồn điện trong mắt liền cùng người qua đường đồng dạng. Chỉ cần không nhảy quá hoan, cũng không ai sẽ xuống tay với ta. Vương Húc mở miệng liền cười, cho mình lập lấy cớ. Nghe được lời như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ gật đầu. Hồi đáp, hoặc không kịp người nhà, tại cái này phương diện hồn điện làm còn không sai, trừ phi thương lượng trực tiếp cùng bọn hắn đối nghịch, không phải không liên hệ đích xác rất ít người sẽ bị liên lụy. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, nếu để cho những người kia biết ngươi là Vương Cố đệ đệ, làm không tốt thực sẽ xuống tay với ngươi. Theo ta được biết, hồn điện nghĩ Vương Cố chết không phải một ngày hai ngày, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Có cơ hội như vậy bọn hắn sẽ không bỏ qua. Biết, ta cũng không phải đồ ngốc. đối hồn điện người ta khẳng định là đi trốn. Vương Húc vui vẻ đáp ứng đến, cũng rất ngoạn vị nghĩ đến, nếu để cho Nạp Lan Yên Nhiên biết, ngồi ở trước mặt nàng hai người, chính là hồn điện thân phận cao nhất hai người, nàng nên sẽ là biểu tình gì, đoán chừng sẽ bị giật mình a. Lấy thân phận đến nói, hồn điện tại giới này người phụ trách, cũng chính là cửu giai thánh nhân cảnh tu vi, mà hai người bọn họ, một cái là Đọa Lạc thánh chủ nghĩa nữ, một cái là Đọa Lạc thánh chủ đệ tử, thân phận có thể so với thiên đạo cảnh tu sĩ. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt hồn điện đại lão, tại trước mặt bọn hắn cùng người hầu không sai biệt lắm. Dù sao, cùng loại thánh nhân cấp tồn tại, Sa Đọa thế giới có 1-2 ngàn người, Sa Đọa thế giới là không thiếu thánh nhân cấp chiến lực. Vị tỷ tỷ này là ai? Trước đó nghe người gọi nàng sư muội, chẳng lẽ nàng cũng là vương gia nhân? Nạp Lan Yên Nhiên xoay chuyển ánh mắt, đặt ở Ngọc Thấu công chúa trên thân. Vương Húc tổ chức hạ ngôn ngữ, đang muốn mở miệng nói cái gì? Ngọc Thấu công chúa liền sớm mở miệng, ta không phải vương gia nhân, về phần tại sao chúng ta sẽ lấy sư huynh muội xưng hô? Đó là bởi vì chúng ta có cái cộng đồng lão sư. Hắn là, vẽ tranh, vẽ tranh. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra một chút. Đúng nha, kỳ thật ta cũng không thể tu luyện. Ta giống như hắn, đều là không thể tu luyện phế nhân. Ngọc Thấu công chúa mắt nhìn Vương Húc, cười nói, cho nên chúng ta liền bái một cái vẽ tranh lão nhân vi sư. Cùng một chỗ gửi gắm tình cảm vu sơn thủy chi ở giữa. Lần này tới chính là hẹn xong muốn vẽ một họa sợ hãi thành mỹ cảnh. Nghe nói sợ hãi thành mặt trời lặn phi thường xinh đẹp. Biển trời một màu là hiếm có mỹ cảnh. Thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một chút Vương Húc. Đúng không? Vương Húc sờ lên cái cằm. Quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Ngọc Thấu công chúa lừa gạt lên người đến mặt đều không đỏ một chút. Xem ra cũng là đạo này tinh anh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.